Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 72, đến hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Gwen Chai, rõ ràng là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng không hiểu vì sao nghe xong Quý Thanh Phong nói như thế thì các cơ giáp sư trạm cơ sở A26, phòng điều khiển chính, thậm chí ngay cả trụ sở liên minh đang theo dõi từ xa đều kỳ quái mà bớt căng thẳng đi vài phần. Kha Lâm phá vỡ sự im lặng, rất sâu sắc, Hồ La Bố, do hắn tự ảo giác à, vừa rồi hình như hắn còn nghe thấy cái tên Quý Thanh Phong kia nuốt nước miếng. Hoắc Diễm nhìn tình huống phía trước, cấp S đang từ trong đó bò ra. Vậy không lẽ ba con cấp S xuất hiện trước đó cũng từ chỗ này chui ra à? Không chỉ Hoắc Diễm nghĩ như vậy, mà cục quản lý Khâu Tân cùng với trụ sở liên minh ở xa cũng có suy đoán tương tự. Ban đầu bọn họ cho rằng sự xuất hiện không rõ nguồn gốc là có liên quan đến từ trường. Nhưng hiện tại xem ra thì chắc là do con vật ô nhiễm kỳ quái này đưa đến rồi. Nhưng hố đen này rốt cuộc là thứ gì? Vừa có thể nuốt chửng mọi thứ lại có thể phun ra vật ô nhiễm. Một vật ô nhiễm có thể khiến hệ thống phòng ngự bỏ qua nó. Một vật ô nhiễm di chuyển tự do có mức phản ứng phát hiện thấp. Một chuyên gia tại hiện trường đưa ra suy đoán. Nếu như dùng từ ăn và thải khụ để hình dung thì có khi nào thứ này đem thứ đã ăn vào tiêu hóa xong rồi thải ra không? Không phải tiêu hóa, nếu vậy thì vật ô nhiễm không thể còn hoàn chỉnh như này được. Ngài đã quên con thần lằn cát cấp S ở thiên vực tinh rồi sao? Đó là vật ô nhiễm đã được đăng ký, hình dạng của nó vẫn còn y nguyên. Một người khác cũng lên tiếng. Còn có quả hút máu đã được đề cập trong báo cáo cấp S của Khâu Tân trước đó. Nó là vật nhiễm cấp A, nếu không phải vật ô nhiễm ở Khâu Tân, mà cũng là từ cái hố đen này chui ra thì làm sao nó có thể giữ được hình dáng ban đầu sau khi bị tiêu hóa được? Cái hố đen này thông minh đến thế á, vừa tiêu hóa lại còn biết chỉnh lại hình dạng, chờ đã. Báo cáo về vật ô nhiễm mới đã được xác định. Nhân viên nói, tiến hành so sánh về hình dáng cùng đặc điểm. Đây là chim cánh thép cấp S, địa điểm đăng ký dữ liệu là khu ô nhiễm biên giới. Lại một con ô nhiễm cấp S khác đến từ khu ô nhiễm biên giới. Suy đoán của chuyên gia đã bị gạt bỏ, nhưng sắc mặt của chủ tịch liên minh đứng bên cạnh vẫn vô cùng nghiêm trọng. Lý Tĩnh Ngôn, hiện giờ còn cơ giáp sư nào có thể triệu tập đến không? Đơn binh có khá nhiều cơ giáp sư đang rảnh, nhưng phải mất một khoảng thời gian mới đến được đây. Nhân viên xin chỉ thị nói, một số căn cứ cơ giáp hỏi có cần cơ giáp sư đoàn chiến tiếp viện không? Bọn họ có thể xuất chiến, bọn họ đều đã mộ binh hết các cơ giáp sư ở gần đây. Còn lại những cơ giáp sư khác thì cách khá xa, từ những nơi ngoài Thự Quang tinh hệ tới đây. Trong điều kiện đường bay giữa các sao thông suốt, muốn tập trung lại nhanh nhất cũng phải mất 3 giờ đồng hồ. Lập tức triệu tập, Lý Tĩnh Ngôn nhanh chóng hạ lệnh, đồng thời báo cáo toàn bộ tình hình hiện tại cho Tinh Minh. Xin hỗ trợ từ quân đội Thự Quang, cho dù tình hình chưa diễn biến tới thời điểm nghiêm trọng nhất. Nhưng những vật ô nhiễm này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của họ. Ông không thể mạo hiểm tính mạng của các cơ giáp sư được. Đây không phải vật ô nhiễm bình thường, mà là vật nhiễm siêu cấp S. Cùng lúc đó, cục quản lý Khâu Tân, toàn bộ dữ liệu về năng lượng và từ trường của trận chiến vừa rồi đều được ghi lại. Tất cả nhân viên không ngừng tiến hành phân tích khẩn cấp. Các chuyên gia cũng bận đến mức không ngẩng nổi đầu. Những dòng số liệu nhanh chóng lướt trên đài trình tự. Khi thấy chim cánh thép cấp S xuất hiện, thời gian của họ càng thêm cấp bách, vẫn chưa có kết quả phân tích à, người phụ trách hét lên. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người đi đến, gấp gáp nói, quản lý, có 10 cơ giáp sư từ căn cứ Tật Phong tới hỗ trợ. Người phụ trách nghe vậy sửng sốt, Tật Phong đến nhanh như vậy, nhân viên nói, bọn họ sắp tới chuẩn bị thi đấu. Căn cứ phụ cách đây không xa, người phụ trách không nghĩ tới Tật Phong vậy mà lại có mặt ở đây. Rõ ràng sau đó còn có trận đấu thăng hạng. Bọn họ đang ở đâu? Nhân viên nói, đã đến khu vực quá độ, bên trong khu ô nhiễm Khâu Tân. Các cơ giáp sư nhìn vật ô nhiễm chui ra khỏi hố đen. Nhận được thông tin từ cục quản lý khu ô nhiễm, Quý Thanh Phong nhìn con chim to kia, không khỏi lùi vào trong tấm chắn bảo vệ của xe tăng. Chim cánh thép, giỏi thật, sao cái hố đen này cứ phun ra mấy thứ có cánh vậy? Có con không cánh đó, ở phía bắc kia kìa, một cơ giáp sư đơn chiến mở miệng nói, cậu qua đó không? Quý Thanh Phong, lặn lội đường xa quá nguy hiểm, làm người phải trân trọng những thứ trước mắt. Hồ La Bố, nói xong chưa? Đại sư Triết Lý, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đọc xong thông tin về vật ô nhiễm. Con cấp S này bay rất nhanh, có dị năng pháo gió. Pháo gió, từ từ, hình như nó đang nhìn chúng ta kìa. Hoắc Diễm nhạy bén nhận ra nguy cơ, lập tức nói, khiên bảo vệ tăng đến mức tối đa. Mọi người mau vào trong. Trên tinh võng, thời điểm vật ô nhiễm cấp S xuất hiện từ trong hố đen, cộng đồng mạng rơi vào một loại cảm xúc rối ren khác. Họ chỉ có thể nhìn hình cùng các thông báo của Liên minh Cơ Giáp. Đối với vật ô nhiễm này, bọn họ hoàn toàn không biết gì hết. Nó vừa có thể nít chừng lại vừa có thể thả ra vật ô nhiễm. Đáng sợ quá, làm sao nó lại xuất hiện ở loại khu ô nhiễm này? Nếu nó xuất hiện ở khu vực an toàn, thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm à? Mọi người mau nhìn con chim khổng lồ kia đi, lúc này. Con chim lớn chui ra từ hố đen đột nhiên nhìn chằm chằm vào các cơ giáp sư bay trên cao. Đôi mắt sắc bén của nó liếc qua một vòng, đôi cánh thép ở hai bên điên cuồng vỗ. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nó lao thật nhanh về phía cơ giáp sư với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Tựa như một viên đạn gió lớn xoay tròn với tốc độ cao. Đạn pháo dạng gió lao nhanh đến đâm vào tấm khiên của Hoắc Diễm. Dao động mạnh mẽ của nguồn năng lượng đẩy cho mọi người phải lùi lại vài bước. Con chim khổng lồ đập thẳng vào tấm khiên bảo vệ. Các cơ giáp sư trong tấm khiên hình cầu bị chấn động bước cho lùi mấy bước. Lâm Nghiêu từ xa chạy đến, trông thấy lá chắn hình cầu tạo bởi 100. Công suất bị đánh bật, sóng xung kích tạo ra cũng khiến đám vật ô nhiễm đằng sau bọn họ bị thổi bay. Cậu lập tức phanh gấp, mở to hai mắt, lợi hại quá vậy, nó còn biết cách không đả nghiêu nữa kia. Câu gốc là cách sơn đả nghiêu, nghĩa là cách một quả núi vẫn có thể đánh chết được trâu. Nhưng ở đây thì lại không có ngọn núi nào cả, nên là như vậy đấy. Lộc Khê gật đầu, nó còn chẳng phân biệt địch ta nữa. Các cơ giáp sư YDS đang theo phía sau, cho đến bây giờ thì các cơ giáp sư cuối cùng cũng biết dị năng pháo gió của chim cánh thép là cái quái gì rồi. Chính là tự mình biến thành một quả đạn pháo để tấn công. Thậm chí còn công kích vô cùng hung hăng, ngay cả khi có lá chắn bảo vệ mà vẫn phải chịu một lực tấn công lớn như vậy. Nếu bị con chim này trực tiếp lao vào thì cơ giáp đang điều khiển chắc đã bị hỏng hơn phân nửa rồi. Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói, tốc độ pháo gió của chim cánh thép còn nhanh hơn pháo ngắm bắn một chút. Hơn nữa nó lại di chuyển cực nhanh, đôi cánh thép cũng có sức tàn phá rất lớn. Theo như dữ liệu cho biết thì đây chính là dị năng tấn công hiếm thấy hệ gió. Dị năng tấn công hệ gió. Trong kênh riêng của Kít, Quý Thanh Phong hàm xúc nói một câu. Nghiêu bảo, nghe thấy chưa? Lâm Nghiêu mạnh mẽ gật đầu. 80 triệu, đề áo líu cả lưỡi. Bắt đầu díu dít trong đầu Du Tố. Du Tố, Du Tố, lại thêm một cái cấp S hệ gió nữa. Lấy được cái này chúng ta về sau sẽ không cần phải lo lắng chuyện vũ khí bị hỏng nữa rồi. Nó đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh có hẳn hai thanh vũ khí mới rồi. Thế nhưng trong khoang điều khiển, Ánh mắt Du Tố nhìn về phía xa xăm, ngón tay hơi vân vê như suy nghĩ điều gì. Trong kênh liên lạc chung, vừa nghe đến dị năng tấn công hệ gió, mấy người đơn chiến liền nhíu mày. Đang trong tình cảnh như vậy, việc xuất hiện dị năng tấn công hệ gió đối với bọn họ mà nói quả thực càng thêm khó khăn. Vật ô nhiễm cấp S di chuyển trên không vốn đã khó đối phó, vậy mà lại còn là tấn công hệ gió. Con chim cánh thép này chẳng khác nào chúa tể bầu trời. Có đơn binh đang suy nghĩ phải đối phó với thứ này như thế nào. Bỗng thấy vai bị đờ è xuống. Hóa ra ẩn nấp cơ giáp kít đang chộp lấy bả vai cơ giáp của hắn. Quý Thanh Phong, người anh em, có thể đổi vị trí không? Để tôi đứng ở phía trước một lúc. Đơn binh, không đợi bọn họ thay đổi vị trí, chim cánh thép cấp S lại lần nữa tấn công họ. Một cú va chạm dữ dội lại đẩy họ lùi thêm vài bước nữa. Tất cả cơ giáp đều ở trong hai tấm khiên bảo vệ của xe tăng, trông chẳng khác nào món đồ chơi của nó. Tấn công hết lần này đến lần khác, cuối cùng là một phát công kích liên hoàn. Hồ La Bố bị đâm nhiều đến phát cáu. Nếu xung quanh mà không có nhiều vật ô nhiễm như vậy, thì nó còn kiêu ngạo nổi thế này à? Kha Lâm nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho tới khi khiên bảo vệ cạn sạch năng lượng, bọn họ sẽ bị con chim cánh thép này từ từ giết chết ở chỗ này. Lâm Nghiêu và những người khác ở bên ngoài phạm vi của vật ô nhiễm, bọn họ chỉ đành phải xử lý vật ô nhiễm rồi nhìn các cơ giáp sư khác bị con chim coi như món đồ chơi mà đùa giỡn. Căn bản không có cơ hội để gia nhập khu vực A26. Màn hình ảo trước mặt ứng trầm Lâm đang nhanh chóng phân tích các số liệu khác nhau của con chim cấp S. Cậu không khỏi phân tâm nhìn về phía hố đen kia. Sau khi hố đen thả ra con chim cánh thép cấp S kia thì ngừng hoạt động, không tiếp tục nuốt thêm gì nữa. Diện tích của hố đen cũng đang dần thu nhỏ lại. Ứng trầm Lâm cúi đầu, nhìn thấy hệ thống xuất hiện thông báo có cơ giáp quá độ. Một đội cơ giáp 10 người đang hướng tới vị trí của bọn họ. Tất cả các số hiệu cơ giáp đều là của Tật Phong. Trong kênh liên lạc, Kha Lâm nói, khó khăn nhất hiện giờ chính là vấn đề về nhân lực. Quá ít người nên không thể triển khai đội hình có lợi hơn. Hơn nữa chúng ta đang vô cùng thiếu xe tăng cơ giáp. Có thể lợi dụng cận vệ và đơn binh để bù vào chỗ trống của xe tăng. Nhưng nếu tách ra để chống chọi với vật ô nhiễm thì sẽ không đủ người. Cơ giáp đơn chiến tuy rất toàn diện nhưng nhược điểm chính là sức tấn công và phòng thủ chỉ ngang nhau. Chống đỡ không bằng xe tăng, tấn công thì không bằng thương pháo. Nếu không có đám ô nhiễm kia thì tốt, bọn họ có thể tự do di chuyển và tạo ra nhiều cơ hội hơn để đối phó với con vật ô nhiễm này. Đúng vậy, nếu có thêm xe tăng, chúng ta là có thể đi xử lý nó được rồi. Lúc này, ứng trầm Lâm đột nhiên lên tiếng. Cũng không phải là không có người. Những người khác, giây tiếp theo, một thông báo xuất hiện. Mọi người đều nhận được yêu cầu tham gia kênh liên lạc đến từ căn cứ Tật Phong. Kha Lâm sửng sốt. Căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành đến rồi. Đám người đơn binh như Khương Du nghe vậy đồng loạt quay đầu lại. Căn cứ Tật Phong, đứng đầu giải đoàn chiến cơ giáp của Thự Quang Tinh Hệ, đã giữ vị trí bá chủ rất nhiều năm. Có tiền, có người, tài nguyên phong phú, trang bị đa dạng, chiến lực mạnh nhất, quan trọng nhất chính là xe tăng của căn cứ bọn họ đều rất xuất sắc. Trong đó có cả xe tăng số 1 của Liên minh cơ giáp Thự Quang Tinh Hệ. Trong kênh liên lạc, khi thấy Tật Phong, mọi người liền biết được cứu viện mới đã đến. Dấu vết động cơ đẩy của những chiếc cơ giáp đang bay trong đêm tối giống như những ngôi sao băng mỹ lệ, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Trong kênh riêng của Tật Phong, tất cả các cơ giáp sư đều ở trạng thái sung mãn, chuẩn bị sẵn sàng gia nhập chiến đấu. Ở phía xa, Triệu Nhạc Kiệt nhìn đám vật ô nhiễm đông nghịt phía trước. Ở cùng trong đám vật ô nhiễm đó là ánh sáng của khiên phòng ngự phát ra đầy chói mắt trong màn đêm. Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Quý Thanh Phong trông thấy cơ giáp Triệu Nhạc Kiệt đang phát sáng. Hây hi, Nhạc Kiệt, huynh đệ của tôi ơi, Triệu Nhạc Kiệt, Triệu Nhạc Kiệt. Bỏ mợ rồi, ở một thế giới nào đó, Nhạc Kiệt còn có một tên gọi khác, đó là Dưa Hấu, đùa thôi. Cách chương.